Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 65, một nụ hôn mà thôi, Phật tổ nào trách tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm khuya, sương lạnh phủ kín núi rừng, nhiệt độ xuống thấp nhanh chóng. Trong chùa có vài dãy nhà trúc dành cho khách thập phương nghỉ lại. Nam nữ phân chia rõ ràng, cả ngày mệt mỏi, ai nấy đều đã thấm mệt, tắt đèn đi ngủ từ sớm. Lúc Khương Lê ôm Dương Huệ Nương ngủ say, tại một gian nhà trúc khác, Hà Chu lặng lẽ trở về dưới bóng đêm. Vừa thấy Hoắc Giác, hắn ta khẽ nói, Tô Đại Phu đã ở lại Dược Cốc rồi. Hoắc Giác khẽ nhướng mày, Viên Thanh Đại Sư thực sự giữ Tô Bá lại. Hà Chu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thuộc hạ còn gặp một người ở Dược Cốc, người đó chính là Thế Tử Phủ Định Viễn Hầu, Tuyên Nghị. Ánh mắt Hoắc Giác trầm xuống, hắn đến tìm Viên Thanh Đại Sư trừ tà. Hà Chu cau mày, đáp, không phải. Lúc thuộc hạ đến vừa hay nghe thấy Viên Thanh Đại Sư đuổi Tuyên Thế Tử ra khỏi Dược Cốc. Sắc mặt vị Thế Tử kia lúc ấy vô cùng khó coi, nhưng sắc mặt Viên Thanh Đại Sư còn khó coi hơn, cầm cây chổi chỉ vào Tuyên Nghị quát. Trên đời này làm gì có thuốc nào khiến ngươi quên sạch sẽ một người? Ngươi nói ngươi mơ thấy mình bị ép quên một người, tăng gia nói cho ngươi rõ, chuyện này hoặc là ngươi bị hoang tưởng, hoặc là kiếp trước ngươi gây nghiệp chướng, giờ báo ứng đến rồi. Nói xong, cửa trúc một tiếng đóng sập lại. Tuyên Nghị đứng ngoài cửa, bị mắng đến mặt lúc xanh lúc trắng. Với tính tình của hắn ta, nếu là ngày thường, có người dám chỉ thẳng mặt mắng như vậy, hắn ta nhất định sẽ ra tay. Nhưng lúc này hắn ta lại đứng im, không nhúc nhích mặc cho người ta mắng, đợi Viên Thanh Đại Sư mắng chán rồi, mới nói tiếp. Tuyên Nghị lần này đến đây thành tâm cầu thuốc trị bệnh, mong Đại Sư ra tay cứu giúp. Viên Thanh hiển nhiên vẫn ở trong nhà chưa đi, nghe Tuyên Nghị nói vậy, liền đáp. Người trong mơ bị người ta ép uống thuốc mới quên chuyện, vậy thì ngươi hãy vào trong mơ mà tìm thuốc giải. Tăng gia bó tay, lúc này Hà Chu mới hiểu ra, vị Tuyên Thế Tử này mơ thấy mình bị người ta ép uống thuốc, tỉnh dậy chắc là quên mất vài chuyện, nên mới đến tìm Viên Thanh Đại Sư xin thuốc giải. Nhưng mà, chuyện này chẳng phải là nói hưu nói vượn sao, mộng là mộng, thực là thực. Sao có thể lẫn lộn được? Chẳng trách Viên Thanh Đại Sư lại tức giận như vậy, chắc là cảm thấy Tuyên Thế Tử đang đùa giỡn ông ấy. Hà Chu kể xong thì im lặng, đôi mắt đen láy của Hoắc Giác không chút gợn sóng, gật đầu nói. Phái người theo dõi hắn, còn Tô Bá Phủ, ngày mai ngươi đi đón ông ấy, nếu ông ấy muốn ở lại Dược Cốc thì cứ để ông ấy ở đó. Hà Chu cúi đầu vâng dạ, im lặng một lúc, rồi không nhịn được hỏi điều đang vướng mắc trong lòng. Chủ tử, vị Viên Thanh Đại Sư kia thấy túi thuốc bên hông Tô Đại Phu mới cho chúng ta vào Dược Cốc. Túi thuốc đó là của Phương Thần Y, chẳng lẽ Viên Thanh Đại Sư và Phương Thần Y là người quen cũ? Hoắc Giác khẽ gật đầu, mỗi đời chùa Đại Tướng Quốc đều sẽ xuất hiện một vài đệ tử có thiên phú y thuật. Những đệ tử này kế thừa Dược Cốc, lấy y cứu người, truyền bá Phật Pháp. Từng có một vị Đại Sư kế thừa Dược Cốc hoàn tục trở về quê nhà. Sáng lập Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc chỉ nghiên cứu y thuật, không bàn Phật Pháp. Có lẽ vì nguyên nhân này, y thuật của Dược Vương Cốc tinh thâm hơn chùa Đại Tướng Quốc rất nhiều. Phương Bá xuất thân từ Dược Vương Cốc, Viên Huyền Đại Sư và Viên Thanh Đại Sư đều từng ở Dược Vương Cốc một thời gian. Hà Chu bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào Viên Thanh Đại Sư lúc đầu thấy bọn họ vào Dược Cốc còn nổi giận đùng đùng. Nhưng vừa liếc thấy túi thuốc của Tô Đại Phu liền lập tức thay đổi sắc mặt. Vậy nên trước khi đi chủ tử xin Phương Thần Y túi thuốc chính là để Viên Thanh Đại Sư giữ Tô Đại Phu lại. Mà để Tô Đại Phu vào Dược Cốc, chẳng lẽ là vì người đang được chữa bệnh trong đó? Trong lòng Hà Chu nảy ra hết nghi vấn này đến nghi vấn khác, nhưng không dám hỏi thêm nữa. Tâm tư chủ tử quá sâu xa, ngày thường hắn ta đi theo bên cạnh nhưng lại thường xuyên không hiểu được những việc ngài làm rốt cuộc là có dụng ý gì. Nhưng đúng như Hà Ninh đã nói, bọn họ không cần phải đoán ý chủ tử, chỉ cần nghe theo phân phó của chủ tử mà làm việc là được, những chuyện khác tự có chủ tử an bài. Sau khi Hà Chu rời đi, Hoắc Giác đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài. Trong bóng tối, núi non trùng điệp, như mãnh thú ẩn nấp rình mò, bất cứ lúc nào cũng có thể há cái miệng đầy máu nuốt chửng con người. Rõ ràng là Phật Sơn. Nhưng dù là Phật Sơn siêu thoát đến đâu, khi chìm trong bóng tối, vẫn không thể cho người ta thấy được ánh sáng. Trước đây ông nội từng không chỉ một lần nhắc đến chùa Đại Tướng Quốc, trong lời nói đầy sự ca tụng, nói chùa Đại Tướng Quốc là ngôi chùa Phật giáo đệ nhất ngàn năm qua. Khi ông nội Vệ Hạng còn làm thái phó ở Thịnh Kinh từng là bạn tri kỷ với Viên Huyền. Viên Huyền đã đoán ra tai họa diệt tộc của Vệ gia nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn, không hề cảnh báo nửa lời. Chỉ vì chùa Đại Tướng Quốc có quy định, không xem quốc vận, không can dự vào việc thay đổi hoàng quyền. Bao nhiêu triều đại thay đổi trong gió mưa, mà chùa Đại Tướng Quốc vẫn luôn đứng ngoài cuộc, siêu nhiên trên vạn vật. Mỗi triều đại đều tôn chùa Đại Tướng Quốc là quốc tự, mà trong lòng dân chúng càng coi chùa Đại Tướng Quốc là thần tự. Nhưng ngôi chùa này cùng với những người ở đây chỉ biết theo đuổi Phật tính, lại đánh mất nhân tính. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi hai nhà Vệ Hoắc bị diệt, Phương Tự đồng thề sẽ không bao giờ bước chân vào chùa Đại Tướng Quốc nữa. Gió lạnh thổi ngược vào, làm kinh Phật phía sau. Xoạt, một tiếng, Hoắc Giác đóng cửa sổ lại, úp ngược kinh Phật trên bàn, rồi xoay người lên giường. Giờ dần một khắc, cả núi Minh Phật yên tĩnh không một tiếng động. Tuyết rơi lặng lẽ, đè nặng cành cây uốn cong thành một vòng cung. Trong một gian nhà trúc dưới chân núi, Tuyên Nghị đột nhiên mở mắt, hắn ta vội vàng ngồi dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và lưng. Hắn ta lại mơ thấy mình chết rồi, nhà ngục ẩm thấp âm u, rắn chuột côn trùng bò lổm ngổm, không khí tràn ngập mùi thịt thối rữa. Tứ chi bị trói chặt bằng xiềng xích, khắp người đầy thương tích, hắn ta biết mình suy yếu lắm, gầy trơ xương, hơi tàn lực kiệt, nhưng lại mãi không chết được. Trong lao ngục, ngoài hắn ta ra, còn có một nam tử khó nhìn rõ dung mạo. Nam nhân cao lớn, oai phong lẫm liệt, khoác hắc bào, tay trái cầm một cây phất trần đen cực kỳ hiếm thấy. Hắn đứng đó, khuôn mặt khuất trong bóng tối lặng lẽ nhìn mình, tựa như sứ giả đến từ âm phủ. Tuyên Nghị thấy mình như kẻ điên mà cười ha hả, người muốn báo thù cho nàng phải không? Tới đi, để ta đền mạng cho nàng, sau khi chết ta sẽ tự mình xuống âm phủ tạ tội với nàng. Người nọ vẫn im lặng, không hề bị lời hắn ta kích động, khẽ phẩy tay đã có kẻ tiến lên dán từng tờ giấy ướt lên miệng mũi Tuyên Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất chậm, trong lao ngục vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Tuyên Nghị cảm thấy mình như cá bị quăng lên bờ, hô hấp dần khó khăn, gân xanh trên cổ nổi lên, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, kẻ hầu bên cạnh xé tờ giấy ướt trên mặt hắn ta liền sống lại. Ngay sau đó, có người nhét một viên thuốc vào miệng hắn ta. Hắn ta bị ép nuốt xuống. Chẳng mấy chốc đầu óc mê man như bị thiêu đốt, vừa nóng vừa đau, ký ức trong đầu dần dần mờ nhạt. Tuyên Nghị không biết mình đã ở trong lao ngục bao lâu, chỉ biết mỗi khoảnh khắc ở đó đều là tra tấn. Luôn luôn trải qua cái chết, nhưng lại không thể chết một cách thống khoái. Mỗi lần sắp chết lại được cứu sống, bị ép nuốt một viên thuốc khiến người ta sống không bằng chết. Ý chí của Tuyên Nghị bị bào mòn đến mức không còn, thậm chí còn nực cười cho rằng chết mới là một sự giải thoát, hãy để hắn ta chết đi. Những ngày tháng như vậy có lẽ đã qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ vỏn vẹn mười mấy ngày. Cuối cùng hắn ta cũng sụp đổ, mọi thứ trong đầu dần trở nên trống rỗng, ngay cả tên mình là gì cũng không biết. Cũng chính lúc đó, nam nhân ngày ngày mang theo phất trần đen, cuối cùng cũng mở miệng. Giết hắn, đem đi cho chó ăn. Trong bóng tối, Tuyên Nghị lặng lẽ ngồi trên giường tre, cúi đầu gục mặt. Lòng bàn tay áp vào trán trơn bóng, đầu đau như búa bổ. Đây là lần đầu tiên hắn ta mơ thấy người nọ nói chuyện. Giọng nói đó, hình như đã từng quen biết. Sáng hôm sau, tuyết rơi nửa đêm không biết đã tạnh từ lúc nào. Khương Lê bị tiếng chim hót trong rừng đánh thức, mơ màng mở mắt. Hôm qua tuy mệt mỏi cả ngày, nhưng được một giấc ngủ ngon, lúc dậy tinh thần sảng khoái lạ thường. Phòng khách trong lầu tre rất đơn sơ, một bộ bàn ghế mộc mạc, một chiếc giường gỗ và một giá tre thô kệch dùng để treo quần áo. Dương Huệ Nương lúc này không có trong phòng, chắc là đã ra chai đường dùng điểm tâm rồi. Khương Lê nhảy xuống giường, vươn vai rồi lấy quần áo trên giá tre, vừa cài khuy áo, thắt đai lưng xong thì nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên ngoài. Khương Lê vội vàng xỏ giày, bước nhanh ra mở cửa, nói. Hoắc Giác, chàng đến rồi sao? Dùng điểm tâm chưa? Tiểu Nương từ ngẩng mặt nhìn hắn. Trên mặt vẫn còn mang theo chút ửng hồng khi vừa thức dậy, trên má còn hằn một vệt, giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi. Hoắc Giác khẽ, một tiếng, nhìn hai lúm đồng tiền nhỏ như hạt gạo trên khóe miệng Khương Lê, mỉm cười, nói. Chưa dùng điểm tâm, ta đợi nàng cùng đi. Khương Lê nghe vậy thì biết hắn lại nhịn đói chờ nàng dậy dùng điểm tâm. Lúc ở trong phủ, hắn cũng thường như vậy, dậy rồi cũng không đánh thức nàng, đốt đèn rồi ngồi trên trường kỳ đọc sách, đợi nàng tỉnh dậy mới thong thả cùng nàng dùng điểm tâm. Mẹ nói, Lang Quân ở tuổi Hoắc Giác không chịu được đói nhất. Nàng không nỡ để hắn đói bụng, vội vàng nói với Đào Chu bên cạnh. Mau đi lấy nước cho ta. Đào Chu vội vàng đáp lời rồi lui xuống. Không bao lâu sau liền bưng một chậu nước ấm trở lại. Đợi Khương Lê súc miệng, rửa mặt xong, mới bưng chậu rỗng, lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa rồi ánh mắt công tử nhìn phu nhân thâm trầm, Đào Chu rất biết ý tứ mà ra khỏi phòng. Chắc là đã quen với ánh mắt Hoắc Giác nhìn mình, Khương Lê không nhận ra điều gì, kiễng chân định lấy áo choàng trên giá tre. Trong lầu tre không đốt địa long, sáng sớm trên núi lại thật sự lạnh, Khương Lê lúc này lạnh đến run người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay vừa chạm vào cổ áo choàng, một lồng ngực ấm áp áp sát lại, ôm chặt lấy nàng. A Lê, giọng nói trầm thấp của hắn sát bên tai nàng, theo lỗ tai, làm tim nàng đập thình thịch. Khương Lê lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói. Hoắc Giác, Phật môn thanh tịnh, phải chú ý một chút, đừng để Phật tổ chê cười. Giọng nói của tiểu nương tử nhỏ nhẹ mềm mại, không có chút khí thế dọa người nào. Ngay cả lời nói ra cũng giống như làm nũng. Nếu Phật tổ thấy những đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng nên vợ chồng yêu thương nhau, không nghi ngờ nhau, hẳn là sẽ rất vui mừng. Hoắc Giác đường hoàng nói, mỗi khi hắn thể thốt nói chuyện luôn vô thức mang theo chút sức mạnh khiến người ta tin phục, lời lẽ sai trái cũng có thể nói thành đúng. Khương Lê hơi mở mắt, đang suy nghĩ lời hắn nói hình như rất có lý, thì đôi môi ấm áp của hắn đã rơi xuống. Phủ lên môi nàng. Đầu lưỡi tiến sâu vào, nhẹ nhàng câu lấy lưỡi nàng. Hắn đã quen có tiểu nương tử nằm bên cạnh, cả đêm hắn khó ngủ, vô thức trằn trọc đến tận sáng. Sợ làm phiền giấc ngủ của nàng, nhịn một canh giờ mới đến tìm nàng. Lúc này thấy nàng ngây thơ đáng yêu đến cực điểm, làm sao nhịn được nữa. Trong chuyện thân mật Khương Lê luôn để hắn chủ động, theo bản năng kiễng chân, ôm lấy cổ hắn. Cũng đúng lúc này, tiếng chuông chùa xa xa vang lên, tiếng chuông du dương trang nghiêm gột rửa tâm hồn, vang vọng giữa núi rừng trùng điệp. Một đàn cỏ trắng vỗ cánh, nhanh chóng bay lên trời, hai chiếc lông vũ trắng tinh khôi rơi xuống bay lượn trong gió núi. Khương Lê nhắm mắt lại, những tiếng chuông đó, những chiếc lông vũ trắng muốt đó, và cả những tiếng gió xào xạc vang vọng trong núi rừng, đều dần dần biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại Lang Quân trước mắt, và nụ hôn nồng cháy của hắn. Ra khỏi phòng, mặt Khương Lê vẫn còn rất đỏ, hai cánh môi đỏ mọng hơi sưng lên. Đào Chu đã quen rồi, mỗi lần công tử và phu nhân ở riêng với nhau, mặt phu nhân đều như thoa hai lớp son, giống như đóa hoa được nước mưa tưới tắm. Nàng ấy thản nhiên đưa lò sưởi tay đã được làm nóng cho Khương Lê, dịu dàng nói. Vân Chu đang đi cùng Dương Trưởng Quỹ và Như Nương dạo chơi ngắm hoa tuyết. Dương Trưởng Quỹ nói đợi phu nhân dùng xong điểm tâm thì cũng gần đến lúc khởi hành về Thịnh Kinh rồi. Khương Lê gật đầu, nói, người đi tìm họ đi, ta và công tử tự mình đến trai đường là được. Đào Chu biết ý biết tứ, nghe vậy liền đáp lời rồi lui xuống, tự mình đi tìm nhóm Vân Chu. Khương Lê đợi Đào Chu đi khuất, mới trách móc liếc nhìn Hoắc Giác, nói, chúng ta mau đi dùng điểm tâm, kẻo mẹ đợi lâu lại trách ta. Vừa rồi người này cứ giữ nàng hôn mãi, không chịu buông tay, không biết đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nàng lúc này cũng đã nhận ra, cái gì mà vợ chồng tình thâm, Phật tổ hoan hỉ, rõ ràng là bịa đặt, nàng sẽ không bao giờ tin nữa. Hoắc Giác thấy tiểu nương tử muốn trách hắn lại không nỡ trách, đôi mắt đen láy không khỏi chứa đựng ý cười. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay được lò sưởi tay làm ấm của Khương Lê, nói, chỉ là hôn một cái. Phật tổ sẽ không trách tội đâu. Mặt Khương Lê vốn đã bớt nóng lại lần nữa nóng bừng lên. Chàng không được nói nữa, vừa nói cũng mặc kệ tay bị hắn nắm lấy, muốn đi ra ngoài. Hoắc Giác đành phải nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, đội mũ choàng lên cho nàng, thắt dây xong, mới dịu dàng nói. Ta không nói nữa, A Lê cũng đừng giận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê vừa rồi cũng không phải thật sự đang giận. Nàng xưa nay đều không giận hắn được. lúc này thấy hắn dịu dàng dỗ dành nàng, càng không nhịn được cong khóe môi, nói. Không có lần sau, đợi hắn thi hội xong, nàng còn muốn cùng hắn quay lại tạ ơn, tiện thể ngắm hoa, lần sau thật sự không thể để hắn làm cản ở nơi thanh tịnh của Phật môn nữa. Hai người nói xong thì nắm tay nhau đến chai đường dùng điểm tâm. Sau khi dùng xong điểm tâm, gặp lại nhóm Dương Huệ Nương rồi mới chậm rãi đi xuống chân núi. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời mọc đằng đông, ánh sáng rực rỡ, đúng là một ngày đẹp trời. Khương Lê ôm lò sưởi tay ngồi lên xe ngựa, quay đầu lại liền thấy Hoắc Giác im lặng nhìn một chiếc xe ngựa đi ra từ phía sau núi. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, đó là một chiếc xe ngựa rất khí phái tôn quý, nhìn loáng thoáng một bên xe ngựa hình như có khắc một chữ. Nhưng cách xa quá, nàng thật sự không nhìn rõ đó là chữ gì. Sao vậy, Hoắc Giác? Hoắc Giác quay đầu lại nhìn đôi mắt hơi lo lắng của tiểu nương tử, không khỏi an ủi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen mắt, nghĩ có lẽ là người quen. Khương Lê thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, không giống như gặp chuyện gì phiền lòng, thì yên tâm, nói. Nếu là người quen, nói không chừng lát nữa vào kinh còn có thể gặp lại. Hoắc Giác mỉm cười gật đầu, không nói cho nàng biết, đó là xe ngựa của lão phu nhân phủ Định Quốc Công. Khi bà ấy vào cửa thành, tiểu tướng giữ thành chưa bao giờ dám chặn xe ngựa này. Ở chùa Đại Tướng Quốc lễ Phật hơn một tháng, vị lão phu nhân đức cao vọng trọng nhưng cũng quyết đoán này, cuối cùng cũng trở về phủ Định Quốc Công rồi. Cách chương.